Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1657, Quái Vật Trúc Dung. Theo Trúc Dung tiếp cận, đan thành bên trong đại bộ phận tu luyện giả đều thấy rõ hắn diện mạo. Đó là một bức âm u đầy tử khí hai con ngươi. Khóe miệng còn mang theo vết máu, khôi ngô thân thể đi trên đường, khiến người ta nhìn lấy mười phần không cân đối. Trong tay búa lớn phóng xuất ra khiến người ta sợ hãi sát khí. Gia hỏa này thật lớn a. Chấm ngoặc kép, không có người chú ý tới. Triệu Thần Húc cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, nắm chặt trường kiếm tay càng là chảy ra rất nhiều mồ hôi. Lại Thiên không nói gì, hai con người chăm chú nhìn Trúc Dung. Thân là độc thần, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương cũng không có sinh khí. Cái này tại ma giới thời điểm đã từng gặp được, hắn là xác chết. Rốt cục Lại Thiên tại Trúc Dung cách mình không đến 500 mét thời điểm nhận định hắn cũng không có sinh mệnh. Soạt, mọi người nghe nói không khỏi lui về phía sau một bước. Một cái thi thể còn có thể phóng thích cảnh giới kinh người như vậy, tốt cường đại khôi lỗ. Lại Thiên ngược lại là chẳng sợ hãi. Khôi lỗ, tại chính mình học y quá trình bên trong thì tiếp xúc qua. Từng có lúc, Lại Mâu tại thí luyện không gian thời điểm, không phải cũng là làm một cái khôi lỗi sao? Lại Mâu là Lại Thiên đệ đệ đều sẽ khôi lỗ. Hắn Lại Thiên lại làm sao không biết đâu? Vô Lại huynh, làm sao ngươi biết hắn là khôi lỗ? Triệu Thần Húc lông mi nhíu chặt, nghi hoặc hỏi. Lại Thiên tà mị cười một tiếng, a, Triệu huynh khả năng quên, ta là độc thần, đối với loại này âm ngoan thủ đoạn, giải không ít đây. Chấm ngoặc kép, Triệu Thần Húc cười khổ, đúng vậy a, ta làm sao quên ngươi đã từng cũng là một cái lão độc vật đâu. Ha ha ha ha ha ha. Lại Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Đối phu lão độc vật ba chữ này cái gì là ưa thích, vậy hôm nay liền để Triệu huynh mở mắt một chút, xem ta như thế nào chơi chết cái này khôi lỗ. Nói xong, Lại Thiên hai mắt ngưng tụ, tay cầm hỏa diễm lách mình lao ra. Hắn động tác dẫn tới mọi người kinh khủng, Lại đan sư. Cẩn thận a, Bạch Thi Ngưng càng là trong lòng khẩn trương, vô ý thức bốn phía xem chừng. Cho tới bây giờ phụ thân còn chưa có xuất hiện, Bạch Sở Phi cũng chưa từng xuất hiện. Bắc Minh Hoàng tại đan thành dần dần tiến vào quỹ đạo về sau thì lựa chọn bế quan tu luyện. Hắn biết, chỉ có chính mình cảnh giới càng không ngừng tăng vọt, mới có thể ngăn cản tam giới hỗn loạn. Mà Bạch Sở Phi khi biết Trúc Dung đến về sau liền chạy tới Hải Lý. Cụ thể làm gì, không có ai biết. Lại nói Lại Thiên đi, con hàng này hiện tại nhận định chính mình trở thành nơi này nhân vật chính. Động tác gọi là một cái lẳng lơ, lúc là lúc lắc, may ra con hàng này cùng Diệp Thần muốn yến yêu quyết. Tốc độ xem ra cũng không phải là miễn cưỡng như vậy. Còn rất nhanh, từng đạo tàn ảnh sau đó, đổi lấy là hắn một mặt ý cười xuất hiện tại Trúc Dung không đủ 4 mét khoảng cách. Đại khối đầu, người thật giống như rất điều. Dám mẹ hắn đến ra ra người địa bàn Dương Oai. Không muốn sống đúng không? Ba chít chít, đan thành đông đảo tu luyện giả nghe đến Lại Thiên lời nói như thế. Không không một cái lảo đảo té ngã trên đất. Đại ca a, người ta cảnh giới tại ngươi phía trên. Phiền phức trang bức cũng phải tìm đối tượng được không? Trúc Dung làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này một cái không biết sống chết ra hỏa khiêu khích chính mình. Chết lặng mặt xấu, vậy mà rào rạt ra khát máu cười yếu ớt. Thô cuồng thanh âm theo miệng xuất hiện. Ngươi có chút ý tứ. Đi bà nội ngươi cái cháu trai. Lão tử đương nhiên là có ý tứ. Bởi vì lão tử là sống, còn mẹ nó ngươi là chết. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên hai tay chống nạnh đối với Trúc Dung thì mắng lên. Chết biết không? Tựa như một cái hư thối thi thể. Con mẹ nó ngươi không cắn người đối phó người. luận mồm mép, Trúc Dung ở đâu là Lại Thiên đối thủ. Hắn có thể nói chuyện đều đã là may mắn, chớ đừng nói chi là hợp thành xuyên nói. Dưới sự phẫn nộ, đáp lại Lại Thiên là một cái búa lớn. Oanh, tại Trúc Dung phẫn nộ phát tiết phía dưới, búa lớn xé rách không khí, truyền đến tiếng gió vun vút. Búa lớn càng là nháy mắt liền đi đến Lại Thiên trước mặt. Lại Thiên đồng tử xuất hiện búa lớn, càng lúc càng lớn, thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chân liền chạy. Xoát, Yến Lục quyết tác dụng dưới, Lại Thiên né tránh búa lớn công kích, thế nhưng là búa lớn rơi trên mặt đất, cỗ khí tức kia lại là đánh ở trên người hắn. Siêu một chút, Lại Thiên chết bay thật xa. Nắm thảo, mạnh như vậy sao? Phốp, Lại Thiên phun ra một ngụm máu, thật không thể tin nhìn lấy Trúc Dung. Hắn vốn cho rằng, coi như khôi lỗ lại thế nào cường hãn, cũng sẽ không có chủ quan ý thức. Hiện tại xem ra, hắn sai, cái này khôi lỗ giống như cùng từ tự luyện chế có chút không giống a. Con hàng này lại có chủ quan ý thức, cái này gây rối. Thế mà, Trúc Dung căn bản không cho hắn phản ứng thời gian, búa lớn lại một lần nữa đánh tới. Đi mẹ nó a, lên cho ta bay. Lại Thiên tâm đều nhanh nhảy ra, trong tay thông suốt xuất hiện một đạo ngọn lửa trực tiếp vãi ra. Dưới chân càng là sinh phong, ngao ngao chảy, oanh, ngút trời đại hỏa vụt lên từ mặt đất. Phẫn nộ hỏa diễm tựa như cho hả giận đồng dạng, hình thành một đạo to lớn cây nấm, hết thảy lưu tại Trúc Dung trên thân. Không sai, thực Lại Thiên vốn là không cùng Trúc Dung động thủ ý nghĩ. Chỉ là nhìn ra hỏa này có chút trang bức, trong lúc nhất thời không có khống chế lại, lúc này mới nói nhảm hai câu. Ai ngờ Trúc Dung quá cường đại, kém một chút muốn mạng nhỏ mình, này mới khiến Lại Thiên không nói nhảm nữa. Trực tiếp điểm đốt dưới chân khí mê tan, tại dưới chân hắn, có tới một cái sân bóng đá lớn nhỏ 10 mét sâu hố lớn. Bên trong cất giữ một nửa cành cây thân. Bên trong còn có Lại Thiên đặc biệt luyện chế thuốc bột, gia tốc cành cây thân hủ hóa, cái này mới có thể có hiệu quả như thế. Ha ha ha ha ha ha, cường hãn nổ tung, để Lại Thiên y phục trên người rách mướp, nhưng là hiệu quả vẫn là vô cùng lý tưởng. Con hàng này không để ý thương thế trên người, hai tay chống nạnh cười ha ha. Con mẹ nó, ngươi không phải nghiêu bức sao? Đến a, bị tạc cảm giác sướng hay không? Lớn như thế lửa, như thế nổ tung, đan thành bên trong những người tu luyện kia, bao quát Triệu Thần Húc, Mặc Long, Cẩu Nhi, Bạch Thi Ngưng, chờ một chút, tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Bực này uy lực, liền xem như thật thần xuất hiện, sợ là cũng sẽ không có khủng bố như thế lực phá hoại a. Diệp Thần vì sao lại có loại biện pháp này? Lại Thiên như thế nào lại như thế xác định loại phương pháp này hội có hiệu quả? Đây đương nhiên là khoa học lực lượng. Phải biết Diệp Thần cùng Lại Thiên đều là đến từ Hoa Hạ, chỗ đó cũng không có có nhiều như vậy tu luyện giả. Trời cũng đều là khoa học kỹ thuật cao đoan đồ vật, không chút nào khoa trương nói, cũng là điều kiện không cho phép. Nếu không, Lại Thiên còn thật muốn về đến Hoa Hạ làm mấy cái ổ đại pháo. Mẹ nó, người nào tại trang bức, một pháo đập tới, coi như làm không chết các ngươi, cũng phải đem các ngươi san bằng. Xì, Lại Thiên hướng về Trúc Dung đảo ngược phun một ngụm, sớm biết ngươi như thế cặn bã, còn luyện cái gì đan, đào hố liền tốt. Nói, con hàng này lẳng lơ đem hai tay đặt ở sau đầu, hướng về đan thành mà đi. Mọi người thấy Lại Thiên trở về, cả đám đều lộ ra nụ cười hưng phấn, chuẩn bị nghênh đón hắn trở về. Thế mà, tại bọn họ vừa muốn động thời điểm, sắc mặt đột biến, kinh khủng nhìn về phía Lại Thiên sau lưng. Vô Lại, Lại đan sư, hắn, chấm ngoặc kép, ba ba ba. Lại Thiên mí mắt đập mạnh, hắn nhìn đến ánh mắt mọi người cũng không phải là nhìn lấy chính mình, mà là phía sau mình. Mãnh liệt xoay người, lộp bộp, toàn bộ tâm đều chìm xuống, nắm thảo. Cái này đều nổ không chết ngươi. Lại thiên mộng bước, vừa mới cái kia nổ tung uy lực lớn bao nhiêu. Hắn hoàn toàn rõ ràng, đừng nói nơi này là thần giới. Nếu như đổi lại Hoa Hạ lời nói, mạnh như vậy địa bạo nổ có thể đủ nổ lật mười mấy tòa nhà. Uy lực như thế, gia hỏa này lại còn sống. Thực hắn quên, khí mê tan bị nhen lửa uy lực cố nhiên rất lớn, nhưng dù sao cũng là một loại có thể đốt khí thể mà thôi. Một khi bay hơi quá nhanh, hỏa diễm cũng chỉ là nhìn lấy rất mạnh, thường nhân không chịu nổi, không có nghĩa là đã từng thượng cổ tổ vu không chịu nổi. Huống chi, vu, luyện thể, thân thể đã sớm vượt qua thường nhân rất nhiều. Trúc Dung vẫn là bị tinh luyện khôi lỗ, thân thể càng là cứng rắn tới trình độ nhất định. Dạng này thì có thể giết ta. Trúc Dung thân hình khổng lồ chậm rãi theo trong ngọn lửa đi tới. Y phục trên người đã bị đốt cháy khét, áp sát vào thân thể, khiến người ta xem ra càng khủng bố hơn, si tâm vọng tưởng. Xoát, bị lửa đảo qua búa lớn, giống như dung nham đồng dạng hướng về Lại Thiên thân thể mà đến. Thảo, dưới tình thế cấp bách Lại Thiên đành phải né tránh. Hắn cũng không phải Diệp Thần, một bên nắm giữ cường hãn y thuật, còn vừa có thể tu luyện công pháp châu bò. Sau lưng Triệu Thần Húc thấy thế, trong lòng khẩn trương, chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đi, xoát, băng lang, to lớn trường kiếm đứng sừng sững ở Lại Thiên trước người. Cho dù không thể ngăn phía dưới búa lớn nhất kích, chí ít thể cấp cho Lại Thiên tranh thủ một chút thời gian. Không chỉ như thế, Triệu Thần Húc hai tay nhanh chóng nắm vỡ, quanh thân xuất hiện hơn 10 thanh trường kiếm, vạn kiếm, oanh, siêu siêu siêu siêu, hơn 10 thanh trường kiếm phóng lên tận trời, một chia làm hai, lại chia làm bốn, trong chớp mắt, đầy trời đều là trường kiếm. Lại Thiên, đi mau, Triệu Thần Húc hét lớn một tiếng, hai tay vung về phía trước một cái. Trường kiếm tựa như là bên trên bầu trời rơi xuống đồng dạng, hóa thành một đạo khủng bố sông dài ép thẳng tới Trúc Dung thân thể mà đi. Thế nhưng là, Lại Thiên phát hiện mình hai chân đã không thể động đậy. Hỏa hồng búa lớn đem hắn hai chân tầng ngoài sắp nướng chín. Thảo, đừng quản ta, đem hắn dẫn tới bên kia. Dưới tình thế cấp bách, Lại Thiên cũng là không thèm đếm xỉa. Tay chỉ đan thành một phương hướng khác, chỗ đó nắm giữ một cái càng lớn khí mê tan hố sâu. Triệu Thần Húc nơi nào sẽ nghe theo Lại Thiên lời nói. Nhìn bên cạnh Cẩu Nhi cùng Mặc Long, lúc này chửi âm lên. Hai người mẹ hắn sợ mất mật sao? Mau đi cứu người. Cẩu Nhi cùng Mặc Long hai người xác thực dọa phát sợ bức. May ra Triệu Thần Húc cái này một cuống họng đem hai người họ đánh thức. Long ca, ngươi qua bên kia, ta đi cứu lại đại ca. Cẩu Nhi dẫn đầu nói đến, Yến Minh Lô Quyết đã tràn vào hai chân, lưu lại một đạo quỷ mị bóng người, đã đi vào Lại Thiên bên người. Mặc Long cũng không có nhàn rỗi, Mặc gia kiếm pháp tuy nhiên lấy thủ làm công, nhưng cũng có sát chiêu. Vạn kiếm quy tông, trong tay hắn kiếm gỗ biến hóa ra mấy chục đạo kiếm ảnh. Cuối cùng hết thảy rơi vào thân kiếm, một đạo cực kỳ lực phá hoại kiếm khí ẩn chứa bên trong. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, Mặc Long nổi giận gầm lên một tiếng, phá. Hai tay hướng về phía trước mãnh liệt đâm. Chua, kiếm mang còn như tên lửa, hướng về Trúc Dung giữa lưng đâm tới. Phốp, một kiếm này đâm trúng Trúc Dung dưới nách, ở trên người hắn phá một cái lỗ máu. Cảm nhận được chính mình thân thể giống như thụ thương, Trúc Dung dừng lại chém giết Lại Thiên động tác, một tay sờ sờ dưới nách, làm hắn nhìn đến chính mình máu tươi chảy ra, bộ kia xấu xí gương mặt đột nhiên dữ tợn không gì sánh được. Các ngươi đều đáng chết, trầm thấp mà thô cuồng, thanh âm tựa như là sấm rền đồng dạng, trực kích nhân tâm. Hà, oanh, một quyền đánh ra, quyền đầu còn chưa đụng vào Mặc Long, phần kia cường hãn khí tức đã nhanh đem Mặc Long thân thể xé nát. Vạn kiếm quy tông, Mặc Long không lùi mà tiến tới, kiếm gỗ lại một lần nữa vung vẩy, làm hắn làm tốt một cái động tác sau cùng chuẩn bị xuất kích thời điểm. Trúc Dung quyền đầu đã đến, năm đen quyền đầu đánh vào trên mộc kiếm, đâm rách da thịt, lại đem kiếm gỗ bẻ gãy vỡ nát. Răng rác, răng rác, răng rác, oanh, Mặc Long biến mất, không, phải nói, hắn bị đánh tan thành mây khói, liền hài cốt đều không hề lưu lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.